Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thứ 402 chương phiên ngoại chi ẩn cư, ma giới phế tích dưới đất cây số sâu một loại nhỏ trong cung điện. Một xích hồng sắc đại mãng xà trải qua một phen thống khổ dẫy giụa. Sinh ra hai cái đen như mực sắc tiểu xà. Quân thượng, ngươi trên trời có biết nhìn thấy không? Ngài hai nhi tử sinh ra, và ngài lớn lên như nhau tuấn tú vô song. Ta ma giới có người kế nghiệp, ngài chờ, chờ bọn họ lớn lên. Vì ngài báo thù, chúc mừng ma cơ, ta ma giới rốt cuộc có hậu. Hơn nữa còn là hai vị tiểu ma quân. Thật tốt quá, trong mật thất mấy vị ma sử quỳ xuống đất vui vẻ nói. Tất cả đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là thề chết bảo hộ hai vị tiểu ma quân an toàn, ma cơ ngữ khí lạnh. Cứng dặn bảo, là, ma cơ, ta đợi thề chết bảo hộ hai vị ma quân, tẩm điện đại cửa mở ra. Tiến vào mấy vị hắc y đấu bồng nhân. Dẫn đầu là một vị 50 tuổi tả hữu một thân thêu kim áo mãng bào nam nhân. Dũng cảm, các ngươi là ai? Ma cơ lập tức bảo vệ hai cái tiểu xà. Ân, hắc y đấu bồng nhân lạnh lùng phun ra một chữ. Huy tay áo định trụ tầm điện lý mọi người. Hắn đi tới hai cái đen như mực sắc tiểu xà bên cạnh. Thân thủ đem hai cái tiểu xà đề khởi đến. Đặt ở trước mắt cẩn thận đoan trang. Trên mặt nở một nụ cười. Chúc mừng tôn thượng, phía sau hắn bốn hắc y nhân lập tức quỳ một chân trên đất. Mang trên mặt nồng đậm tiểu ý. Ha ha ha, hắc y đấu bồng nhân thoải mái cười to. Bên kia, nhất trọng thiên đế trong hoàng cung. Phần thiên, bạch linh, ngự thiên tầm, băng tuyết nhi, vân hàm ly chờ người khí nghiến răng nghiến lợi. Rất quá đáng, bọn họ tại sao có thể lén trốn đi đâu. Quả thực không phụ trách thôi. Vân Hàm Ly rít gào, tiểu phi nhi lại vẫn che giấu và ta giữa cảm ứng. Truyền âm kèn lệnh cũng đóng, liên tiểu gia cũng không biết bọn họ ở đâu. Phần thiên sắc mặt cũng đen, hai người bọn họ là muốn thanh tịnh, khẳng định tìm một chỗ không người ẩn cư đi. Lớn như vậy đế hoàng cung đã không có bọn họ, thật đúng là quạnh quẽ, ngự thiên vũ đảo hoàn hảo. Hắn biết Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vẫn muốn ẩn cư. Quá không ai quấy rầy cuộc sống, chỉ là như vậy đột nhiên đi, mọi người đều không có thói quen mà thôi. Băng Thích Thiên lách mình xuất hiện, nhìn sắc mặt của mọi người liền biết kia hai gia hỏa đã chuồn êm. Yên tâm, bọn họ sẽ rất mau trở lại. Phàm Trần và Khuynh Tâm còn đang tử phượng một tộc, nơi nào sẽ ngoạn lâu lắm, để cho bọn họ qua mấy ngày thanh tịnh ngày đi, Băng Thích Thiên cười cười. Hiện tại thần tiên đô tìm không được bọn họ, cũng chỉ có thể như vậy đâu. Nói bọn họ rốt cuộc đi đâu đâu. Phần thiên làm trầm tư suy nghĩ trạng. Đô biệt đoán, bọn họ nếu như không muốn làm cho chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết nào, băng tuyết nhi nói. Ôi, mọi người thở dài tách ra. Sao đông lam quốc tối phía nam một hẻo lánh trong sơn cốc sơn hoa rực rỡ. Trong sơn cốc ương có hai gian phòng, ngoài phòng vây quanh cao cỡ nửa người hàng rào nội trồng lan tử la và rau xanh, củ cải, có mấy cái đẹp hồ điệp ở lan tử la thượng bay múa. Bên cạnh một cái màu tím hồ ly ở nằm ngửa ở bụi hoa gian phơi thái dương. Trên nóc nhà rơi một cái màu đen sâu, lười biếng chơi móng vuốt, trên trời còn có một chỉ đại cái tuyết trắng nắm ở bay tới bay lui. Tiểu Bạch, ngươi không mệt mỏi sao? Biết ngươi cánh cứng rắn, cũng không cần như thế khoe khoang đi. Ra không cánh bay như cũ mau, Tử Vân Lưu Quang Hồ nhìn trời thượng Tiểu Bạch phiết bĩu môi. Ha ha, Tiểu Hồ Ly, ra liền khoe khoang, thế nào, tức chết ngươi. Hừ, Tiểu Bạch cười xấu xa quạt nó đại cánh. Thiết, hai người các ngươi thật buồn chán, sẽ không có điểm mới mẻ ngoạn ý. Nhìn trong bụi hoa nữ vương, đỉnh đầu mang hoa mạo nhiều đẹp, trong tay trong rổ nhất định là vừa hái xuống hoa tươi. Sau đó không lâu lại có mỹ vị rượu ngon uống, ân a, suy nghĩ một chút đô say, tiểu thất vương tử chập chập miệng hãy còn say xưa. Thật không rõ, vì sao một cái sâu như thế thích uống rượu? Tử Vân Lưu Quang Hồ lật cái thân tiếp tục phơi nắng. Không hiểu được lãng mạn, nhiều và tuyệt nam thần học học tiểu thất nói thầm Hoàn. Nếu không lý ai, ha ha. Tử Vân Lưu Quang Hồ và Tiểu Bạch cười khổ. Bên trong sơn cốc, Dạ Phi Nhi một thân tử đàn phiêu phiêu dục thiên, đỉnh đầu mang tuyệt vô hàn tự tay vì nàng bện hoa tươi mạo. Nàng chính vui vẻ trích hoa tươi, làm nàng thích hoa tửu. Cách đó không xa tuyệt vô hàn ngồi ở trên cỏ, trong tay chính biên vòng hoa, một hồi trở lại treo ở bọn họ đầu giường. Chỉnh hoàn gian phòng đều là hương hoa, đây là hắn tiểu vợ yêu thích đâu. Tứ đại hộ pháp nếu như nhìn thấy bọn họ trong cảm nhận đế hoàng. Vậy mà làm tiểu cô nương thích việc làm, chuẩn được đồng thời cuồng trừ khóe miệng. Sau nửa canh giờ, Dạ Phi Nhi hái tam rổ hoa tươi, mỗi tươi đẹp dục tích, coi được cực, ta thế nào cảm giác mình tượng cái hái hoa tặc đâu. Nhiều như vậy hoa tươi đều bị ta tháo xuống, một hồi sẽ bị làm thành rượu ngon. Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt tam rổ hoa tươi. Có chút không nỡ, dù cho ngươi bất hái xuống, vài ngày sau hoa kỳ một quả chúng nó đồng dạng hội điêu linh. So sánh với bị làm thành phân, rượu ngon không phải rất có giá trị sao? Tuyệt vô hàn ôm Dạ Phi Nhi dịu dàng đỡ mái tóc của nàng. Ta có một ngày cũng sẽ tượng chúng nó như nhau héo tàn. Vẻ mặt nếp nhăn, bước đi cũng tập tễnh, eo cũng cong, răng cũng rớt, người đến thời gian hội ghét bỏ ta sao? Dạ Phi Nhi cười nói, chờ ngươi héo tàn, ta cũng là điêu linh, chúng ta tám lạng nửa cân, tướng mạo cùng ta mà nói tựa như vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng không sao, ta thà rằng sinh bình thường một điểm, như vậy đi ở trên đường cái cũng sẽ không tượng sủng vật như nhau bị vây quan. Có thể bừa bãi cùng ngươi đi dạo phố. Không cần mỗi lần đều phải biến hóa tướng mạo, nếu quả thật có như vậy một ngày, ta liền cõng ngươi, uy ngươi, mỗi ngày ôm ngươi, sủng ngươi, mang ngươi lại đi tới nơi này, quá không người quấy rầy ngày, thẳng đến chúng ta sinh mệnh cuối cùng một khắc. Tuyệt vô hàn nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười dịu dàng, nói săn sóc, ta rất vui mừng gặp được ngươi, kỳ thực ta cũng có đồng cảm. Bất quá đã sự thực đã, chúng ta liền an tâm tiếp thu, như vậy cũng tốt, sơn cốc rất đẹp, lão có thể ở đây ẩn cư, đã là chết cũng không tiếc. Bất quá, suy nghĩ một chút chúng ta tới đây lý ẩn cư đã một năm. Bọn họ cũng nên sốt ruột hiện tại bốn biển Thái Bình. Bất kể là trên trời còn là nhân gian đô quốc Thái dân an. Vui sướng hướng vinh, Phi Nhi liền không cần lo cái khác. Lại nói nhất trọng thiên có ngũ đại lão tổ và gia tộc ở. Không có việc gì, chuồn êm tiền ta để lại một mặt thần thức, có việc ta sẽ lập tức cảm ứng được. Tuyệt vô hàn đem Dạ Phi Nhi ôm vào trong lòng. Chơi của nàng một luồng sợi tóc, hai tiểu gia hỏa khẳng định muốn tức chết rồi. Chúng ta không có mang theo bọn họ muốn và sư phó tu luyện. Không có thời gian, dỗi cũng không mang. Tuyệt vô hàn ngoắc ngoắc môi mỏng. Bọn tiểu tử tới, hắn thì không thể quá hai người thế giới. Thế nhưng, Ngô, Phi Nhi, Tuyệt vô hàn xoay người đem Dạ Phi Nhi áp ở tại bụi hoa gian. Xa xa tiểu tam chỉ cũng không có ngữ vọng trời xanh. Hai người kia mỗi ngày đều phải ngấy hoai. Hết chương.